Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Thánh Quang Mê Tư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu cái này nửa tháng tới thu phục. Công tác tiến triển rất đáng mừng. Ở quân đội tư tư bất quyện dưới sự cố gắng, đem thành Silver Moon đồ hai cái thành khu ngăn Death Star bên trong vong linh. Rốt cuộc bị tiêu diệt hầu như không còn. Hai cái thành khu lần nữa khôi phục liên thông. Quân đội xài sấp xỉ một tuần công phu mới đưa bình dân toàn bộ an trí đến kiến trúc gìn giữ trình độ khá cao khu Tây Thành. Chưa hoàn thành xây lại khu Đông Thành thì hoàn toàn lưu làm quân sự công dụng. Từ trên cửa thành đi lúc xuống, Ang Ma dõi mắt nhìn lại. Đã từng là hoàng gia mua bán khu cùng vườn hoa phố xá. Tất cả đều bị lều trại chiếm được tràn đầy đương đương. Khắp nơi chất đống quân bị vật liệu. Các tân binh đang dạy quan dưới sự hướng dẫn tiến hành thao luyện. Tiếng reo hò bên tai không dứt. Ở chủng tộc tồn vong đang lúc, hàng loạt đến tuổi nam tử hưởng ứng Kaenertha vương tử hiệu triệu đầu quân nhập ngũ. Vùi đầu vào thu phục gia viên trong chiến tranh đi. Thật to hóa giải binh lính số lượng chưa đủ quẫn tình hình. Dựa theo kế hoạch, nếu như xuôi nam chuyến đi xác định, đạt được binh lực bổ sung nhị tuyến bộ đội liền biết lái phó tiền tuyến. Từng bước thay thế Queerthaler mấy cái chủ chiến binh đoàn nhiệm vụ. Tiếp tục thi hành thu phục rừng Eversong hành động tác chiến. Bị giải phóng ra ngoài Sunfuri quân đoàn cùng thần phong, viêm ưng hai chi tinh nhuệ quân đội, đem lui về thành Silver Moon chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Tuy chỉ chuẩn bị leo lên mới xây dựng đi xa thuyền đội. Mượn do đường thủy đi vòng skirt khu chiếm lĩnh, ở Hubert đồi núi lên bờ, tăng viện Lordaeron chiến trường. Kaenertha vương tử cho rằng, nếu Dalaran đã chứng thật vong linh Skirt cùng quân đoàn Burning liên lạc, tương lai Queerthaler gặp phải uy hiếp chỉ sẽ lớn hơn. Bỏ mặc Dalaran có thể hay không thúc đẩy chư tộc liên quân thành lập, xuôi nam tiếp viện loài người đều là thế phải làm. Ang Ma còn nghe nói Lady Ledrun nữ sĩ hoàn toàn khôi phục cùng thánh quang giữa liên kết, cực lớn cổ vũ người điêu tệ mục sư đoàn thể. Ước chừng nửa tháng thời gian, nàng là có thể đem kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc tặng cho thánh khế lên nửa số pháp thuật vận dụng có. Chiêu có thức, hơn nữa còn đem mình lòng ghi bàn thắng hưởng cho mình đồng liêu. Rất nhiều mục sư cũng đón nhận thánh kỵ sĩ chi đạo. Bắt đầu ở Lady Ledrun dưới sự chỉ đạo cùng chung nghiên tập thánh khế. Trước đây thành Silver Moon cùng Queerdaner đảo bảo vệ chiến tiếp liền thất lợi. Liền liền cường đại nhất cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi đều chết tại Skirt tay. Để cho mục sư cửa tâm tính lặng lẽ xảy ra thay đổi. Nhưng không phải tất cả mục sư cũng có gần người tác chiến nhất định vượt xa bình thường khí lực. Bàn tay bạc thánh khế đối với bọn họ mà nói. Chỉ có khai thác thần thánh pháp thuật làm phép ý nghĩ tham khảo ý nghĩa. Mà không cách nào để cho bọn họ lúc này thành là một người chân chính thánh kỵ sĩ. Trong đó một người phái nữ mục sư tên chữ Ang Ma là trí nhớ như mới. Cecia Donrose, bình thường thời gian tuyến trong huyết tinh linh một người lúc đầu huyết kỵ sĩ. Sau tới đảm nhiệm thành Silver Moon đại sứ hộ vệ đội trưởng thà cùng chung đi ra ngoài u ám thành. Nguyên lai nàng là mục sư xuất thân, nghe nói nàng học rất tốt, còn cùng Lady Ledrun và Salo Ryan cùng chung phát đào ra trong quân đội mấy cái vô cùng cái thánh. Quang tu tập tiềm lực người mới, Noeni, Mira Donblade, Pailano, bọn họ đã có thể dựa theo Lady Ledrun dạy dỗ. Cho gọi ra yếu ớt thánh quang lực, những người này đều là bình thường thời gian tuyến ở giữa huyết kỵ sĩ. Cùng rất nhiều giống vậy xuất thân quân đội đồng liêu như nhau. Cũng đối với thánh quang chút nào không tín ngưỡng có thể nói. Kaenertha vương tử phản bội tộc nhân cướp đi Mulu sau đó. Bọn họ còn vì vậy lâm vào lâu dài xa vào. cho đến Kaenatha vương tử chết tại ma đạo sư sân đấu. Kilchedon tiến vào Azeroth, âm mưu bị tỏa bại. Velen dùng Mulu tinh hoa lần nữa đốt The Sanuel sau đó. Bọn họ mới quy theo liền thánh quang chi đạo. Có thể nói nếu như không có cái này một loạt chuyện kiện, bọn họ là không thể nào đi lên thánh quang chi đạo. Angma không được rõ những người này, vậy không được rõ thánh quang, nhưng hắn biết thánh quang tu tập cơ bản thông thường, nhập môn thật khó. Đối với người mới học mà nói, trọng yếu nhất chính là thành kính tín ngưỡng. Vậy tại sao những thứ này chút nào không tín ngưỡng người được đi lên thánh quang chi đạo? Hắn bản năng liên tưởng đến Lady Ludrun khôi phục cùng thánh quang liên kết ngày đó chuyện phát sinh, liền liền bản thân nàng cũng không tin thánh quang sẽ đáp lại mình. Tiến tới chữa hết Salo Ryan trúng độc vết thương. Khi đó trong chỗ u minh vang khắp Angma đầu nhẹ linh chi âm, để cho hắn nghĩ tới Naaru thánh quang hóa thân, hai chuyện liên hệ với nhau. Chẳng lẽ chính là Naaru coi trọng để cho Lady Ludrun khôi phục tín ngưỡng? Không giống với loài người thánh quang giáo hội tôn giáo tín ngưỡng, mà là một loại đối với sinh mạng tôn trọng và chăm sóc người bị thương cao thượng tình cảm sâu đậm. Cũng để cho những thứ này bản không tư cách người được đi lên thánh quang chi đạo. Naaru kết quả muốn làm cái gì? Chủng tộc tồn vong đang lúc, huyết tinh linh lấy được Naaru coi trọng đương nhiên là chuyện tốt. Cố nhiên những thứ này giống như quang minh hóa thân giống vậy, sinh vật cao quý lại chính nghĩa. Nhưng Angma cảm thấy vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối khá. Thánh quang chi mẫu Sera, The Light Mother, là bảo đảm cái gọi là tiên đoán có thể thực hiện. Đem mình ý nguyện áp đặt cho Illidan, định đem thay đổi thành quang ảnh chi tử, phải có, dáng vẻ. Càng đối với đồ kéo dương che giấu Naaru thần thánh năng lượng hao hết sau sẽ đổi thành là bóng tối. Sinh vật tin tức mấu chốt, Velen vậy từng chính miệng nói qua. Hắn đối mặt qua rất nhiều lần Naaru áp đặt cho hắn lựa chọn. Hết thảy chứng cớ cũng tỏ rõ, Naaru chỉ là ở dựa theo mình kỳ vọng như vậy thay đổi vô ngân bóng tối chỉ cảnh. Cố nhiên ở quân đoàn Burning dưới uy hiếp, bọn họ mục đích cùng vũ trụ chúng sinh dường như không hẹn mà hợp. Nhưng chỉ là bởi vì làm ác ma là bọn họ thực hiện nguyện cảnh trở ngại. Không có ác ma cùng hư không, bọn họ lại sẽ cho thấy như thế nào mặt mũi, đem mình ý nguyện áp đặt cho có tự do ý chí sinh mạng. Chuyến đi này kính lại cùng vặn vẹo sinh linh gieo rắc hỗn loạn bóng tối có cái gì khác biệt? Naaru đích xác có thể đủ đại biểu thánh quang, nhưng Naaru tuyệt không phải thánh quang bản thân. Bọn họ chỉ là một chủng tộc, chỉ bất quá sinh mạng tạo thành càng thuần túy, tầng thứ cao hơn thôi. Trừ cái này ra, bọn họ cùng cuộc sống ở Azeroth lên tất cả chủng tộc cũng không trên bản chất khác biệt. Vô số ngoại tộc tướng sĩ bởi vì giống vậy cao quý lý tưởng gia nhập thánh quang quân đoàn. Ở thánh quang chi mẫu Sera chỉ dẫn hạ chống lại ác ma, ở vạn vẹo hư không trên chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái. Angma thật không biết khi bọn hắn biết mình trên bản chất. Nhưng thật ra là Sera đạt thành thay đổi vũ trụ mục đích công cụ, lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Ở một trình độ nào đó, bọn họ đều bị Sera che mắt. Angma có đầu đủ lý do tin chắc một điểm này. Không sai, vũ trụ sáu lớn bổn nguyên lực lượng, cái nào đều ở đây dựa theo mình ý nguyện thay đổi cái thế giới này. Như vậy sáu người xen lẫn mà sinh hết thảy sinh vật, cũng hẳn lấy mình làm chủ thể, căn cứ mình nhu cầu vận dụng những lực lượng này, mà không phải là hoàn toàn thành là bọn chúng nô lệ. Một cầm thánh quang mà nói, nó phù hợp liên quan tới đức tính tốt định nghĩa, nhưng căn bản cũng không phải là đức tính tốt bản thân. Nếu không đã sa đọa là hơn cổ thần nanh vuốt đại giáo chủ Benedictus, dựa vào cái gì còn có thể tiếp tục vận dụng thánh quang lực lượng, lấy thánh quang sứ đồ thân phận đi thế gian? Angma sẽ kéo dài chú ý chuyện này. Nếu như máu kỵ sĩ quân đội thành hình sau lưng. Thật có Naru bóng dáng, hắn sẽ cầm lấy cao độ cảnh giác. Naru kết quả mục đích ở chỗ nào tạm thời không bàn. Nếu như bọn họ mục đích cùng huyết tinh linh có thể thỉnh thoảng hợp, Ang Ma cũng không ngại hai bên trên đất vị đều chờ điều kiện tiên quyết đôi bên cùng có lợi cộng. Thắng, được cái mình muốn, nhưng nếu là Naru cầm huyết tinh linh làm ẩn bên trong người theo đuổi tới phát triển quan hệ, làm dựa theo ý mình thay đổi vũ trụ ẩn bên trong công cụ tới rắc cái gọi là từ bi. Ang Ma không ngại để cho bọn họ thật biến thành pin. Huyết tinh linh vận mệnh, không khỏi người ngoài quyết định. Ngươi tới trễ, Ang Ma cùng Lanatho đi tới vườn hoa phố xá Bắc Bộ Ma Đạo Sư nơi đóng quân lúc. Chờ đợi hắn chính là Romat bất mãn. Lanatho đối với Romat gật đầu hỏi thăm, sau đó liền gia nhập vào một lần cuối cùng kiểm tra truyền tống pháp trận độ chính xác ma đạo sư. Đồng liêu trong đi, xin lỗi, đại nhân, ta lấy là chúng ta sẽ ở đúng 10 giờ lên đường. Ang Ma áy náy nói, nhìn chung quanh một vòng, nhưng phát hiện đoàn sứ giả thành viên căn bản là không có tập trung đông đủ. Romat cố làm lạnh như băng đưa mắt nhìn hắn chốc lát. Từ trong lòng ngực móc ra một quyển phong sáp lên có dấu Sun Strider vương thất huy chương giấy bằng. Gia Dê đưa cho hắn. Thấy Ang Ma mở ra giấy bằng Gia Dê sau kinh ngạc diễn cảm. Vị này sắp vinh thăng lên Que Thaler đại ma đạo sư truyền kỳ pháp sư. Khóe miệng rốt cuộc bắt đầu dơ lên. Nguyên lai hắn bất mãn là chứa. Chúng ta là ở giữa trưa 10 điểm lên đường không sai. Ta là nói, thành tựu ta phó sứ. Ngươi tới trễ, Ang Ma đọc Kaenertha vương tử thân bút ký phát ủy nhiệm trạng. Trợn mắt hốc mồm, tư ủy nhiệm hoàng gia cố vấn Ang Ma thần tinh là đoàn sứ giả phó sứ. Cùng Romat đại sứ cùng chung toàn quyền phụ trách tiếp xúc bao gồm nhưng không giới hạn Dalaran. Vương quốc Stormwind, Kuntira vương quốc, Khasmodan vương quốc, người lùn rất nện bộ tộc, ám dạ tinh linh cùng vương quốc cùng chủng tộc. Nhất định phải ở thúc đẩy liên quân thành lập công tác tương quan trong đưa đến tích cực đẩy tới tác dụng, cũng đồng thời lực cầu tộc ta quyền lợi được để bảo đảm. Cái này, Ang Ma biết rõ, cái này cùng hắn một tháng trước đảm nhiệm đặc sứ thuộc về tính chất hoàn toàn bất đồng hai loại công tác, lúc trước cái đó chỉ cần hoàn thành đặc định mục tiêu, xem xét đánh giá. Hiện ở nơi này nhưng là tính chuyên nghiệp cực mạnh quan ngoại giao chức vụ. Hắn đối với nhân loại tiếng thông dụng, người lùn tiếng nói và ám dạ tinh linh sử dụng ngôn ngữ vốn là kiến thức nửa vời. Càng không cần phải nói lấy này làm trụ cột diễn sanh ra ngoại giao dùng ngữ. Liên quan đến cùng ngoại tộc phía chính phủ tiếp xúc, bất luận trường hợp nào đều vô cùng khảo nghiệm tương quan nhân viên ngoại giao trình độ. Không quan hệ. Điện hạ chủ ý bất quá là để cho ngươi đảm nhiệm cố vấn nhân vật thôi. Nếu như ngươi thằng nhóc này lại có phương pháp quỷ gì muốn đến cái tiền trảm hậu tấu. Điện hạ cho rằng cái này phó sứ thân phận có thể để cho nghe được chuyện thuận lợi rất nhiều. Romat khẽ cười nói, đưa tay vỗ một cái Ang Ma bả vai. Đối với gần đây lấy lạnh như băng kỳ nhân Romat mà nói, đây đã là đáng quý thân mật động tác. Ang Ma chỉ cảm thấy được trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Há hốc mồm, không có thể nói ra lời. Pháp trận điều chỉnh thử tốt. Một người ma đạo sư đối với Romat cung kính nói. Thấy 20 nhiều tên nhân viên đi theo câu đã đến đủ. Romat vỗ tay một cái hấp dẫn mọi người chú ý. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Sao Dung Kiều? Xem hình Sazira bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-amazes/abgsaras.jpg/sao/converter/dung-kiều-cầu-ủng. Hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.